Luyện Kim Cuồng Chiều, chương 442, Bách Thú Khu, 1, gocchuyenaudio.com, mà lại nói tiếp quả thật Diệp Lãng cũng thích hợp làm hồ tộc nam tính, hồ tộc đều là lưng hùm vai gấu, thoạt nhìn thân thể hắn hoàn toàn không phù hợp, hồ tộc thì có điều thích hợp hơn. Đối với điểm này, lúc này đám người càng thêm khẳng định, cảm thấy quyết định này của Diệp Lãng thật sự quá đúng. Khu Diệp Lãng ra khỏi lãnh địa thú nhân, mỗi lần xuất hiện ở một thành thị của nhân loại sẽ đưa đến rất nhiều ánh mắt, thậm chí có không ít nữ tính lao lên thân cận. Hì hì, thiếu gia, ngươi làm hồ tộc thật sự không sai, có thể mê chết rất nhiều tiểu cô nương. Không sai cái đầu ngươi, như vậy rất gây sự chú ý, ta nên tiếp tục hóa trang thêm một chút. Diệp Lãng trả lời, sau đó bỏ chạy đi hóa trang. Đừng hóa trang, như vậy là tốt rồi, dùng làm thêm gì nữa, hồ tộc chúng ta đều như vậy, cũng không phải một mình ngươi bị truy phủng, nếu ngươi đặc thù một chút mới gọi là gây chú ý. Athena lập tức đuổi theo nói. Đúng vậy, không chỉ mình Diệp Lãng bị truy phủng mà đám người Athena cũng vậy, hồ tộc quả thật rất có yêu mị, nam nữ đều mỹ lệ như vậy, hơn nữa xinh đẹp động lòng người. Nói cũng đúng, thôi cứ vậy đi, nếu không ngày nào cũng phải hóa trang, rất phiền. Diệp Lãng vốn đang định hóa trang, nghe Athena nói đành ngừng lại. Cũng như lời Athena nói vậy, nếu tất cả mọi người đều được chú ý mà hắn lại không đáng chú ý thì sẽ là một đặc thù, ngược lại sẽ làm người ta nhớ kỹ. Bất quá vì phòng ngừa có người nhận ra, đồng thời cũng ngăn chặn tình huống dễ bị chú ý, bây giờ mỗi người chúng ta mang một cái kính râm đi. Diệp Lãng lấy ra một cái kính râm mang vào. Athena ngần ngơ nói, thiếu gia ta cảm thấy như vậy có thể ngăn cản sự chú ý này nhưng cũng sẽ mang đến sự chú ý khác. Sở dĩ nàng nói như vậy vì nàng thấy Diệp Lãng đeo kính dường như có một loại mị lực khác, tuy rằng ít hơn khi nãy một chút nhưng không kém là bao. Cũng đúng, đưa mỗi người một cặp kính, còn có hố tộc nữa, bọn họ đều dùng màu đen đi, như vậy mới có khí thế của bảo tiêu. Diệp Lãng lấy ra rất nhiều cặp kính râm từ không gian giới chỉ, làm cho Athena có điểm sững sờ. Kính râm này mặc dù trên đại lục có không ít nhưng cũng thuộc loại xa xỉ phẩm, có điều đáng giá. Mà Diệp Lãng lấy ra đều là từng bó lớn thì hỏi sao Athena không sững sờ. Vì vậy hôm sau mọi người nhìn thấy một đội ngũ khốc khốc, một đám hố tộc kính đen uy vũ, còn có một đám hồ tộc xinh đẹp với mắt kính thật cool. Dường như hiệu quả này càng oanh động, càng đáng chú ý hơn. Bất quá đây là trinh thể, từng người một ngược lại trở nên mơ hồ, muốn từ trong đội ngũ nhận ra một người nào đó quả thật có điểm khó, đây cũng là mục đích của Diệp Lãng. Đây là bi ai của đoàn thế, có đôi khi cả đoàn rất nổi danh nhưng lại rất ít ai đi chú ý thành viên bên trong. Cứ như vậy đội ngũ đi thẳng đến Hoàng Thành Tường Không, dùng hết hơn một tháng thời gian, mà trong đó tất nhiên cũng phát sinh vài sự tình, bất quá đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Mà thân phận của Diệp Lãng vẫn không bị ai hoài nghi, chỉ coi hắn như một hồ tộc Mỹ thiếu niên đẹp trai lãnh khốc mà thôi, không ai nghĩ đến hắn lại là đệ nhất trọng phạm Tường Không Diệp Lãng. Trong Tường Không Đế Quốc yêu cầu bắt được Diệp Lãng là cao nhất, cao hơn những người khác rất nhiều, so sánh với hắn thì dường như đám cao thủ như Diệp Dực cũng không quan trọng, thậm chí có điểm sắp bị biến. gocchuyenaudio.com mất, hiện tại Diệp Dực đã dần đắt Diệp gia lập môn hộ mới rồi, hơn nữa vẫn duy trì trung lập Tường Không Đế Quốc, tất nhiên không cần quá chú ý bọn hắn nữa nên lệnh truy nã cũng dần dần bị hủy bỏ. Có điều lệnh truy nã Diệp Lãng vẫn ở đệ nhất danh, đến tận bây giờ bát công chúa Điện Hạ vẫn hạ lệnh thấy Diệp Lãng lập tức đưa tin, tốt nhất là bắt về. Mà theo tin đồn, nếu không phải bát công chúa Điện Hạ bận bình định thế cục trong nước thì nhất định sẽ phái bộ đội tinh nhuệ nhất đi bắt Diệp Lãng, vô luận hắn chạy đi đâu cũng sẽ làm như vậy. Rất nhiều người rất khó hiểu về điều này, không rõ vì sao tiểu nữ hoàng này vẫn nhím chắm chắm Diệp Lãng, chẳng lẽ trước kia hắn đùa giỡn nàng sao? Đương nhiên đây cũng chỉ là ý nghĩ của mọi người, hơn nữa không ai dám nói ra bởi chỉ cần nói ra nhất định sẽ bị tiểu nữ hoàng biến thái này giết chết. Tiểu nữ hoàng này rất biến thái, giết cha, giết huynh đệ tỉ muội nhưng không thể phủ nhận nàng có chỗ đáng bội phục trên phương diện thống trị quốc gia. Dùng lời của Diệp Lãng là, muốn làm tốt ngôi vị hoàng đế thì phải có chút biến thái. Sau chính biến, bát công chúa Điện Hạ dùng thủ đoạn cường ngạnh sủa sang triều chính, tập trung tất cả quyền lợi vào tay mình, vô luận là binh quyền hay chính quyền đều bị nàng khống chế. Sau đó nàng vừa thi triển chính sách của mình, vừa tiêu diệt từng thế lực phản đối mình trong nước, chú ý, là tiêu diệt chứ không phải chèn áp. Đối với bát công chúa Điện Hạ mà nói, phàm là đối địch với mình đều phải chết. Bất quá tuy bát công chúa Điện Hạ rất lãnh khốc nhưng với bình dân mà nói thì nàng là một hoàng đế không sai, chính sách của nàng rất thuận với nhân tâm, vừa phát triển đế quốc lại vừa mang đến cuộc sống tốt đẹp cho bình dân. đối với bình dân mà nói, ai làm hoàng đế cũng không sao cả, bọn họ chỉ quan tâm hoàng đế này có phải hoàng đế tốt hay không, nếu tốt thì dù phản loạn cũng sẽ được duy trì. Cũng vì vậy mà Tường Không đế quốc vẫn phồn vinh như trước, từ hoàng thành của nó có thể nhìn ra điểm này, Diệp Lãng cảm thấy còn náo nhiệt hơn trước khi mình đi nữa. Ta muốn đi bán đấu giá hội. Sau khi vừa đi vào hoàng thành, Diệp Lãng đã muốn chạy đến bán đấu giá hội, đây là nơi hắn tưởng niệm nhất ở hoàng thành, những nơi khác phải xếp hàng sau nó. Đứng lại, Athena nhanh tay lẹ mắt bắt được tay áo Diệp Lãng, không cho hắn chạy đi. Làm gì vậy, đừng túm lấy ta, bây giờ chúng ta có thể tách ra rồi. Diệp Lãng vỗ vỗ tay Athena, ý bảo nàng buông ra. Thiếu gia à, cho dù ngươi muốn tách ra cũng không phải lúc này, bây giờ ai cũng nhìn thấy chúng ta đứng chung một chỗ, một mình ngươi rời đi không phải sẽ làm người ta hoài nghi sao? Athena tức giận nói, nguồn chuyện phun, có sao, ở đây sẽ không có ai chú ý chúng ta. Diệp Lãng không thèm để ý nói. Athena nhíu mày, nhìn về một hướng nói. Ai nói không ai chú ý, ta thấy bây giờ chúng ta đang bị giám thị rất chặt. Diệp Lãng có điểm nghi hoặc nhìn về hướng Athena nhìn, hắn nhìn thấy một số người rất quen mắt nhưng không nhớ gặp qua bao giờ. Có điều hắn có thể khẳng định những người này thuộc về quân đội, xem võ trang của bọn hắn còn mang theo một đại đội nhân mã thì không phải đang nói với mọi người rằng chúng ta là quân đội sao? Cách chương.